chỉ thấy Trương Nhân Tiên thân mặc một thân hỷ phục, nhưng sớm đã không có cái bộ dáng vẻ mặt hưng phấn, mà là toàn thân cứng nhắc, được hai người hầu dìu, vẻ mặt dại ra, thậm chí trong miệng vẫn đang không ngừng hé mở, hướng ra phía ngoài chảy nước miếng. Chỉ có hai con mắt còn mang theo vài phần nhân khí, xem ra không giống bề ngoài của y ngu như vậy. Giống như trong truyền thuyết, nghe nói Trương Nhân Tiên thỉnh thoảng phát điên, nhưng ngày thường tinh thần và trí tuệ vẫn còn tỉnh táo rõ ràng. Chỉ có điều tay chân cứng nhắc không có sức, quả thật giống như người đần độn. Trương Nhân Tiên được đỡ đến bên cạnh Gia Luật Tư, ngay sau đó sẽ phải bái thiên địa rồi. Tuy nhiên đúng lúc này, phía ngoài ti khách hô lớn nói: Thái tử Điện Hạ, Đại Tống Dĩnh Vương Điện Hạ, Quảng Dương Quận Vương Điện Hạ đến đây chúc mừng. Theo đúng như tiếng kêu của ti khách, ngay sau đó chỉ thấy Gia Luật Tuấn dẫn theo Triệu Húc và đệ đệ Triệu Nhan mỉm cười đi vào. Đặc biệt là Triệu Nhan thấy Trương Nhân Tiên, nụ cười trên mặt càng trở nên rạng rỡ. Sứ đoàn Đại Tống bôn ba hơn một tháng, cuối cùng cũng đã tới kinh thành. So sánh mà nói, Liêu Quốc kém xa Đại Tống phồn hoa. Chẳng hạn như bọn người Triệu Nhan cùng nhau đi tới, rất lâu không có trạm dịch, chỉ có thể hạ trại nghỉ ngơi ở thôn quê. Trên đường đi qua thành trì cũng không phải đặc biệt phồn hoa. Nói tóm lại, hình ảnh lớn nhất để lại cho Triệu Nhan chính là hoang vắng. Đương nhiên dọc đường đi, Triệu Nhan cũng không chỉ có lo gấp rút lên đường, mà vẫn dùng chính ánh mắt quan sát đến đối thủ Đại Tống lớn nhất này. Nói tới nội bộ Liêu Quốc, Triệu Nhan cảm thấy hứng thú nhất chính là vấn đề dân tộc. Chẳng hạn như Liêu Quốc thành lập là người Khiết Đan, nhưng trong nước có rất nhiều người Hán, người Bột Hải, người Hồi Cốt và các tộc người. Trong đó người Hán lại là các đại tộc lớn nhất Liêu Quốc, so với người Khiết Đan còn nhiều hơn nhiều. Triệu Nhan rất muốn biết người Hán và người Khiết Đan sinh hoạt như thế nào. Cũng chính bởi vì vậy cho nên mỗi lần đến một chỗ, Triệu Nhan đều đã cố ý quan sát đến dân chúng người Hán nơi đó. Kết quả khiến hắn không ngờ chính là dân chúng người Hán bị người Khiết Đan ức hiếp như người hậu thế tưởng tượng, mà là giống như người Đại Tống, cũng có được cho mình đất đai, cũng có người giàu và người nghèo. Ngoài ra, đối với người Khiết Đan, khống chế bọn họ cũng không có oán hận, giống như đã sớm tiếp nhận việc dị tộc thống trị là hết sức bình thường. Mặt khác khiến Triệu Nhan thất vọng cũng là thái độ của người đọc sách trong những người Hán kia. Khi hắn tiếp xúc với sĩ tử người Hán ở Liêu Quốc, phần lớn đối với Đại Tống không có lòng trung thành. Theo bọn họ, Liêu Quốc so với Đại Tống lập quốc phải sớm hơn. Cho nên, bọn họ mới là vương triều Trung Nguyên chính thống. Hơn nữa, những phần tử trí thức bình thường xưng Liêu Quốc là Bắc Triều, xưng Đại Tống là Nam Triều. Điều này cũng đại diện trong lòng bọn họ, Đại Tống thật ra chính là một phần Liêu Quốc, chỉ có lúc trước được Triệu Thị tách ra ngoài thôi. Cũng chính là những sĩ tử người Hán trên mặt có những ý nghĩ này, cho nên đối với sứ đoàn Đại Tống cũng không có hảo cảm gì, thậm chí những người này có thái độ đối với Đại Tống vẫn hết sức căm thù, thường xuyên hô to muốn thu phục Nam Triều, giành lại đất đai bị mất. Kỳ thật xuất hiện loại tình huống này cũng không có kỳ quái. Nói cho cùng thì quan niệm dân tộc của người xưa tương đối nhạt, lại thêm Liêu Quốc tuyên bố chính mình mới là vương triều chính thống, khiến cho những sĩ tử người Hán sớm bị tẩy não, hoặc là nói căn bản bọn họ không quan tâm người Hán hay là người Khiết Đan thống trị mình. Đương nhiên cũng không phải tất cả sĩ tử người Hán đều ôm lấy ý nghĩ ấy. Vẫn có tương đối một phần sĩ tử người Hán cho rằng Đại Tống mới là chính thống. Chỉ có điều số lượng những người này không nhiều lắm, bình thường vẫn chịu sự chèn ép của Liêu Quốc, cho nên Triệu Nhan cũng chỉ nghe nói, cũng chưa bao giờ gặp những phần tử trí thức Đại Tống này. So sánh với phần tử trí thức, những người dân Hán bình thường kia lại càng không có quan niệm dân tộc và lãnh thổ. Theo họ, vô luận là người Khiết Đan hay là người Hán, chỉ cần để cho họ nuôi sống chính mình và người trong nhà thì bọn họ sẽ cam tâm chịu thống trị. Đối với phương diện tình huống này, trong lòng Triệu Nhan lại càng cảm thấy chịu nặng, bởi vì những tình huống này cũng chứng tỏ Liêu Quốc mặc dù là dân tộc du mục tạo dựng nên, nhưng trải qua nhiều năm thống trị, gốc rễ của nó cơ bản đã hết sức hùng hậu. Sau này cho dù là Đại Tống mạnh mẽ, cứng rắn đứng lên, chỉ sợ không dễ dàng đánh bại sự thống trị thổ địa của Liêu Quốc như vậy. Về phần mấy thập niên sau, người nữ chân nhanh chóng nổi dậy, bọn họ chỉ là dùng cậy mạnh thô bạo đem toàn bộ Liêu Quốc đánh nát, sau đó tại đống hoang tàn một lần nữa thành lập một quốc gia. Nhưng biện pháp như thế hiển nhiên là không thích hợp với Đại Tống, bởi vì Đại Tống cần chính là chinh phục mà không phải hủy diệt, không thể nào giống như người nữ chân dùng thế dã man trực tiếp phá hủy nền văn minh. Tâm tình có thoáng chút nặng nề, Triệu Nhan hôm nay rốt cuộc đi tới kinh thành Liêu Quốc rồi. Ngày thứ hai vừa mới vào kinh thành liền gặp được chuyện Trịnh Quốc công chúa xuất giá lấy chồng. Triệu Nhan đối với lần này cũng không kinh ngạc, bởi vì đêm đầu tiên hắn đến Liêu Quốc cũng đã từ chỗ Hoàng Ngũ Đức được biết. Trương Nhân Tiên phúc lớn giữ được mạng kia đã trở thành một người vô dụng, sắp sửa lấy Đại Liêu Trịnh Quốc công chúa Gia Luật Tư. Thật ra, Trên đường ra Luật Tuấn cũng đã tính toán thời gian, về vừa lúc một ngày trước đi đến Thượng Kinh tỷ tỷ của y đang xuất giá, chính là để tham gia tiệc cưới Trịnh Quốc Công và Trương Nhân Tiên. Lúc trước vừa mới bắt đầu, Triệu Nhân nghe được Trương Nhân Tiên sắp cùng Trịnh Quốc Công chúa thành hôn, ngay lúc ấy cũng là hoảng sợ, tưởng tượng rằng Trương Nhân Tiên đã khôi phục, nhưng không nghĩ tới lại là quan hệ thông gia. Gia Luật Hồng Cơ vì lôi kéo Trương Hiếu Kiệt, không ngờ đích thân đem nữ nhi đẩy xuống hố lửa. Điều này cũng làm cho Triệu Nhân đối với Gia Luật Hồng Cơ có phần nhìn với cặp mắt khác xưa. Xem ra hoàng đế cũng không chỉ biết trầm mê tiểu sắc. Biết rõ Trương Nhân Tiên vẫn như cũ, không ngờ miệng không thể nói, tay chân bại liệt, Triệu Nhân cuối cùng cũng thả lòng tâm tình. Thậm chí vào đại hôn của đối phương hôm nay, hắn vẫn có ý cùng với Triệu Húc chuẩn bị vài món lễ vật. Sau đó theo Gia Luật Tuấn cùng đi đến hôn lễ. Bất luận là Trịnh Quốc Công Chúa hay là Trương Hiếu Kiệt đều là nhân vật trọng yếu Đại Liêu. Hai người bọn họ, vị trí hoàng tử có mặt tại lễ cưới như thế này cũng là rất bình thường. Mặt khác Triệu Nhan cũng rất muốn nhìn bộ dạng Trương Nhân Tiên bây giờ. Thấy Gia Luật Tuấn và hai vị hoàng tử tiến đến, Trương Hiếu Kiệt cũng lập tức đứng lên. Tiến lên vài bước nghênh đón, cười nói. Thái tử Điện Hạ và hai vị hoàng tử đại giá quang lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón, xin ba vị không nên trách tội. Trương Tể Tướng khách khí, ta cùng với Tam Đệ nghe nói Nhân Tiên Huynh đại hôn. Nói đến trước đây Nhân Tiên Huynh đi sứ Đại Tống ta. Bổn vương đã từng thiết yến tiễn đưa y, lần này gặp không ngờ là Nhân Tiên Huynh lại đại hôn, thật sự là đáng mừng quá. Triệu Húc lúc này lại cười nói, không có chút nào nói tới chuyện bệnh của Trương Nhân Tiên, hơn nữa nghe giọng nhiệt tình giống hệt Trương Nhân Tiên biến thành bộ dạng này không liên quan đến y. Bên cạnh Triệu Nhan, thấy Triệu Húc bộ dạng nhiệt tình, cũng không tránh khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, xem ra da mặt mình vẫn chưa đủ dày. So với thủ đoạn biểu diễn kỹ xảo của Triệu Húc còn kém xa vạn dặm, chỉ ít hắn ở đây đối mặt phụ tử Trương Hiếu Kiệt không thể biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Chẳng qua lúc này Triệu Nhan cũng không có cảm thấy khi Trương Nhân Tiên nhìn thấy hắn và Triệu Húc tuy trên mặt cứ biểu lộ một mánh thờ ra, nhưng trong ánh mắt lại mang theo kiều hận vô tận, thậm chí giống như hận không thể đem huynh đệ bọn họ xé thành mảnh nhỏ nuốt vào. Nói tới Trương Nhân Tiên, biến thành bộ dạng người chết, y vẫn cho là chính mình mắc phải quái bệnh, nhưng càng nghĩ thì càng cảm thấy có cái gì không đúng, cho nên mỗi khi y tỉnh táo sẽ nhớ lại những việc trước khi phát bệnh. Kết quả cuối cùng y cảm thấy mình đốt hoàng cung Đại Tống, sau đó Đại Tống mới bắt mấy người cho xong chuyện. Điều này hiển nhiên không giống bình thường, nhưng mình mới từ Đại Tống trở về liền dính vào quái bệnh này. Nếu như quái bệnh của mình xem như là sự trả thù của Đại Tống, thì mọi thứ đều có thể giải thích. Đương nhiên, Trương Nhân Tiên trước là chỉ suy đoán, cũng không có bất kỳ căn cứ chính xác. Nhưng bộ dáng Trương Nhân Tiên người không ra người, quỷ không ra quỷ, trong lòng sớm đã trở nên bóp méo. Lại thêm y với Đại Tống thời gian qua đều không có bất kỳ thiện cảm gì. Cho nên y rất nhanh cho rằng phỏng đoán của mình thành sự thật, cho rằng bộ dáng chính mình trở thành thế này đều do Đại Tống ban tặng. Hôm nay ở tiệc cưới nhìn đến Triệu Húc và Triệu Nhan, đây là hoàng tử Đại Tống, tự nhiên khiến Trương Nhân Tiên nổi giận oán hận. Thời điểm ngày hôm qua Triệu Nhan và Triệu Húc vào thành, Trương Hiếu Kiệt đã đi cùng Gia Luật Hồng Cơ vào nghênh đón, cho nên ba người coi như là người quen, liền khách khí vài câu, sau đó Trương Hiếu Kiệt mời ba người Triệu Nhan vào nhà, rốt cuộc giờ lành đã đến, không thể trì hoãn nữa rồi. Nhất bái thiên địa, người chủ trì hô to một tiếng, Gia Luật Tư và Trương Nhân Tiên cùng nhau hướng ra phía ngoài lại xuống dưới. Chẳng qua Trương Nhân Tiên thân thể cứng nhắc, chỉ có thể do hai người hầu dìu bái xuống, nhìn qua lại chật vật. Bên cạnh Triệu Nhan nhìn bộ dáng Trương Nhân Tiên lại nghĩ tới những người kia bị y làm cho chết cháy, đặc biệt là vị nội thị liều mạng giữ gìn mầm khoai lang kia, khiến cho Triệu Nhan đối với Trương Nhân Tiên bây giờ chẳng những không có phân nửa đồng cảm, ngược lại trong nội tâm còn mơ hồ có chút vui thích. Điều này làm cho khóe miệng của hắn cũng không khỏi mang theo vài phần mỉm cười. Gia Luật Tư thấy đệ đệ Gia Luật Tuấn vẫn nhớ rõ hôn lễ của mình, vốn tâm nàng như chết cho, nhưng cuối cùng cảm thấy hơi có chút tốt. Người săn sóc nàng dâu chỉ dẫn cùng với Trương Nhân Tiên bái thiên địa. Chẳng qua nàng vừa mới lại một chút liền thấy bên cạnh Đại Tống Quảng Dương quận vương mang trên mặt một nụ cười đầy thâm ý. Kỳ thật nàng đã hiểu lầm, Triệu Nhân nhìn Trương Nhân Tiên bên cạnh nàng chứ không phải nàng. Hơn nữa Gia Luật Tư hiện tại trang điểm dày, căn bản không nhìn ra tướng mạo sẵn có. Triệu Nhan đối với vị công chúa này căn bản không có bất kỳ hứng thú gì. Đối với người tham gia hôn lễ hiện tại, phần lớn là trên mặt mỉm cười nhìn hai tân nhân. Chỉ có điều thân phận Triệu Nhan đặc biệt, đứng cách Gia Luật Tư gần nhất. Hơn nữa trên mặt hắn mặc dù đang cười, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vài phần trả thù thích thú. Đến nỗi còn có mấy phần đắc ý, khiến thân là nữ nhân Gia Luật Tư hết sức nhạy cảm, thoáng cái liền chú ý tới Triệu Nhan. Đặc biệt là Gia Luật Tư còn nghĩ đến thân phận của hoàng tử Đại Tống Triệu Nhan, lập tức làm cho nàng phản ứng quá mức, tưởng rằng Triệu Nhan đang cười nhạo chính mình. Nói cho cùng, Gia Luật Tư đừng đừng là một vị công chúa, nhưng bây giờ gả cho người vô dụng Trương Nhân Tiên, mà Triệu Nhan lại là hoàng tử Đại Tống. Thấy nàng công chúa nước thù địch không ngờ rơi vào kết quả như vậy, chê cười nàng cũng rất bình thường. Gia Luật Tư trên mặt vốn trong lòng có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng lập tức càng trở nên thêm tồi tệ. Đặc biệt là nghĩ đến Triệu Nhan và Triệu Húc về sau trở lại Đại Tống, nhất định sẽ đem hôn sự của mình làm thành chuyện hài nói ra. Đến lúc đó chẳng những người của Lưu Quốc biết rõ nàng đường đường là một vị công chúa gả cho một tên phế nhân, thậm chí ngay cả toàn bộ Đại Tống đều chế giễu mình, khiến Gia Luật Tư trong lúc nhất thời tức giận, nhưng cũng không có biện pháp nào, cuối cùng đành phải hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Nhan. Ơ, nàng trừng ta làm gì? Cảm giác của Triệu Nhan cũng vô cùng nhạy bén, thoáng cái liền thấy được ánh mắt Gia Luật Tư có phần hung ác. Điều này làm cho hắn đầu tiên là sừng sốt, trong lòng cũng đầy nghi ngờ, lẽ ra chính mình và vị Trịnh Quốc công chúa hẳn là lần đầu tiên gặp nhau, không thể nào có cái gì là ân oán, nhưng đối phương vừa rồi nhìn hắn lại giống như kẻ thù, quả thực khiến người ta hơi không hiểu ra sao cả. Lão Hoàng, các ngươi điều tra ra chưa? Việc Trịnh Quốc công chúa tóm lại là xảy ra chuyện gì? Buổi sáng sau ngày tham gia hôn lễ của Trương Nhân Tiên, Triệu Nhan tới chỗ Hoàng Ngũ Đức thăm dò tình hình. Ngày hôm qua ánh mắt Trịnh Quốc công chúa đối với hắn hết sức tò mò, đó là lý do khiến hắn bảo Hoàng Ngũ Đức giúp mình tra tình hình đối phương một chút. Hiện tại bọn Triệu Nhan chính là ở Thượng Kinh Dịch Quán, mỗi ngày Hoàng Ngũ Đức thức dậy sớm một chút, sau đó đem tin tức tình báo ngày hôm qua sắp xếp sửa sang, có một số việc còn phải báo cáo cho Triệu Húc, lập tức thả tin tình báo trong tay ra, cười, nói. Quân vương ngài cũng quá nóng lòng. Tình hình vị Trương Quốc công chúa kia ta đã điều tra rõ, nhưng cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Có phải hay không quận vương ngài ngày hôm qua nhìn lầm rồi? Không có khả năng. Ngày hôm qua chính nàng dùng một ánh mắt hung dữ nhìn ta chằm chằm, giống như có kiều hận với ta. Tuyệt đối ta không có nhìn lầm. Triệu Nhan chắc như đinh đóng cột nói. Ngay sau đó hắn ngẫm nghĩ một chút. Tiếp, hướng Hoàng Ngũ Đức nói. Lão Hoàng, đem tin tức tình báo các ngươi tra được về vị Trịnh Quốc công chúa cho ta xem một chút. Nói không chừng ta có thể phát hiện gì đó. Hoàng Ngũ Đức nghe được Triệu Nhan vẫn còn cố chấp với loại chuyện nhỏ này, lập tức cũng không có cách nào hơn, đành cười cười, sau đó từ đầu bàn cầm tờ giấy đưa cho hắn nói. Quận vương mời xem, đây chính là tình hình Trịnh Quốc công chúa. Mẫu thân nàng là công nữ bình thường trong Hoàng cung Liêu Quốc, bởi vì xinh đẹp được hoàng đế sủng hạnh, sinh hạ Trịnh Quốc công chúa, sau đó không lâu bệnh qua đời. Người nhà mẹ đẻ cũng không còn ai. Tuy rằng vị công chúa xinh đẹp độc nhất nhưng lại không được xem trọng lắm. Triệu Nhan nhìn một chút tin tức tình báo về Trịnh Quốc công chúa, kết quả phát hiện đúng như lời lão hoàng. Công chúa này tên là Gia Luật Tư, ngoại trừ diện mạo xinh đẹp một chút, thân thế đau khổ một chút, cũng không có bất kỳ cái gì đặc biệt cả. Nhưng sau khi thấy mặt, Triệu Nhan khẽ kêu một tiếng kinh ngạc, bởi vì Gia Luật Tư chả hề muốn gả cho Trương Nhân Tiên, từng cầu xin Gia Luật Hồng Cơ vô số lần, đáng tiếc là không có bất kỳ hiệu quả, cuối cùng vẫn bị buộc gả tới. Triệu Nhan cẩn thận suy nghĩ lại, lại cảm thấy rất bình thường, nói cho cùng không có nữ tử nào hy vọng gả cho một người vô dụng. Nghĩ đến những thứ này, Triệu Nhan cũng không tránh khỏi đối với vị Trịnh Quốc công chúa kia có chút thông cảm. Nhưng khi hắn đem một tờ sau cùng mở ra, vẻ mặt cũng là hết sức kinh ngạc, kinh hãi ngẩng đầu nhìn Hoàng Ngũ Đức một cái nói. Lão Hoàng, tin tức tình báo Hoàng Thành Ti của các ngươi thật sự lợi hại đó, thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng có thể hỏi thăm được. Chỉ thấy tin tức tình báo trong tờ cuối cùng viết. Tối hôm qua, công chúa đại hôn, Trịnh Quốc công chúa và phò mã phân phòng mà ngủ. Đối với lần này, vợ chồng Trương Hiếu Kiệt cũng không có ý kiến, từ đó có thể biết Trương Nhân Tiên sớm đã bất lực. Mặc dù tin tức này rất ngắn nhưng tuyệt đối thuộc về Trương Phủ, Hoàng Thành Ti có thể bắt được loại tin tức này, chỉ có thể nói rõ bọn họ trong Trương Phủ nhất định có do thám, bằng không nhất định không thể nào nhanh như vậy đã nhận được tin tức và còn có thể đưa đến để trên đầu bàn của Hoàng Ngũ Đức. Chẳng qua lần này Triệu Nhan cũng đã đoán sai, chỉ thấy Hoàng Ngũ Đức nhìn tin tức tình báo trên tay Triệu Nhan nhưng lại cười một tiếng nói. Khởi bẩm quân vương, Hoàng Thành Ti chúng ta cũng không phải là lợi hại. Lại nói tiếp, Hoàng Thành Ti chúng ta mặc dù sắp xếp nhân sự ở quý phủ Trương Hiếu Kiệt nhưng vị trí không cao, giống như tin tức như thế ít nhất phải 1-2 tháng có thể nhìn ra một ít manh mối. Chỉ có điều tin tức tình báo này cũng là người trong Trương phủ truyền tới đây, với lại hiện tại ồn ào cả Thượng Kinh ai cũng biết rồi. Nghe được lời mà Hoàng Ngũ Đức nói, Triệu Nhan cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Người trong Trương phủ, chuyện như vậy coi như là việc xấu trong nhà Trương phủ đi à? Chuyến đi chẳng những sẽ để cho Trương Nhân Tiên sau này không mặt mũi gặp ai, ngay cả nét mặt Trương Hiếu Kiệt cũng xám lại. Rốt cuộc là ai to gan như vậy, cũng dám đem chuyện này truyền đi. Quận vương có điều không biết, Trương Nhân Tiên có một đệ đệ gọi là Trương Nghĩa Tiên. Người này ở kinh thành đúng là nổi danh hành sự không thành, bại sự có dư. Ngày hôm qua, sau khi tiệc cưới tan, người này nửa đêm lại chạy đi cùng người uống rượu. Kết quả đem chuyện ca ca ý bất lực nói ra, về sau người Hoàng Thành Ti chúng ta cũng là nghe được tin tức này, vừa đi qua chứng thực mới đưa tới. Hoàng Hữu Đức vẻ mặt xấu xa tươi cười nói, đối với Triệu Nghĩa Tiên người ngu ngốc như vậy, tuyệt đối cái loại tin tức tình báo này bọn quan viên thích nhất. Bởi vì bọn họ có tốn một số tổn phí rất lớn tiền tài vật lực đều không có tin tình báo, cũng rất dễ dàng từ trong nhà truyền tới. Thì ra là như vậy, năm đó Trương Nhân Tiên thì thông minh lanh lợi, phụ thân của y Trương Hiếu Kiệt càng là trọng thần Liêu Quốc, lại không nghĩ rằng còn có một đệ đệ Trương Nghĩa Tiên. Triệu Nhan nghe đến đó lẩm bẩm. Ngay khi Triệu Nhan vừa dứt lời, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, ngay sau đó Triệu Húc đẩy cửa đi vào, thấy Triệu Nhan cũng ở đây, lập tức cười một tiếng nói, thế nào, tam đệ tìm được nguyên nhân vị Trịnh Quốc công chúa chừng ngơi chưa? Đừng nói nữa, đã hoàng đem tin tình báo vì Trịnh Quốc công chúa cùng Trương Nhân Tiên đêm qua phân phòng ngủ đều đã tới, nhưng ta cũng không có phát hiện đối phương tại sao trong hôn lễ lại chừng ta. Chẳng lẽ nàng là đối với ta vừa gặp đã yêu, nhưng khi đó cũng đã xuất giá cho vi phụ, cho nên mới phải vì yêu sinh hận. Triệu Nhan nói xong lời cuối, trên mặt cũng không lộ ra một loại vẻ mặt tự kỷ, lại nói tới vẻ ngoài của bản thân cũng không kém, chỉ ít so với Trương Nhân Tiên phế nhân kia mạnh hơn nhiều, cho nên hắn cảm thấy chính mình suy đoán việc này cũng rất có thể chính là sự thật. Nhìn đến đệ đệ của mình không có bộ dạng nghiêm chỉnh, Triệu Húc cũng cười ha ha, chỉ lát sau lúc này mới nghiêm túc đối với Hoàng Ngũ Đức nói. Ngày đó ngươi đề nghị ta suy nghĩ một chút, mặc dù làm như vậy có phần hơi mạo hiểm, nhưng quả thực có thể thử một lần. Nghe được lời mà Triệu Húc nói, Hoàng Ngũ Đức lập tức lộ ra một vẻ mặt kích động nói, Dĩnh Vương Điện Hạ anh binh, chỉ cần chuyện này có thể làm thành, nhất định có thể tạo cơ hội cho phụ tử gia luật Trọng Nguyên nắm bắt, cho dù không có làm phản, cũng tuyệt đối sẽ làm cho triều đình Liêu Quốc đại loạn. À, hai người các ngươi đang nói cái gì đấy, sao ta nghe không hiểu? Triệu Nhân nghe đến đó không hiểu ra sao, nói, hắn chỉ có nghe được chuyện thảo luận đề cập đến gia luật Trọng Nguyên, nhưng không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì. Quận vương như thế nào đã quên, lần trước chính người nhắc nhở lão nô, phụ tử gia luật Trọng Nguyên chắc chắn là đã có phản tâm, chỉ có điều hiện tại trên triều đình đã bị gia luật Ất Tân, gia luật Nhân Tiên và Trương Hiếu Kiệt giam chân, cho nên mới không dám làm. Nhưng chỉ cần đem sự cân bằng này phá vỡ, tự nhiên cũng liền cho bọn hắn một cơ hội, mà biện pháp tốt nhất phá vỡ cân bằng chính là gạt bỏ tên gia luật Nhân Tiên có nhân duyên không được tốt lắm đi. Vẻ mặt Hoàng Ngũ Đức lúc này âm hiểm thấp giọng cười nói. Triệu Nhân nghe đến đó ánh mắt cũng sáng lên, ngay sau đó sốt ruột khó chịu hỏi tới. Đại ca và lão Hoàng hai người các ngươi định dùng biện pháp gì lật đổ gia luật Nhân Tiên, lúc nào có thể hiệu quả? Thấy bộ dạng Triệu Nhân vội vàng, Triệu Húc cũng cười nhàn một tiếng nói. Tam đệ không cần sốt ruột, lúc trước rời khỏi Đông Kinh, phụ thân để cho ta tùy cơ ứng biến, cho nên Ngũ Đức liền đem chuyện của gia luật Trọng Nguyên nói cho ta biết. Ta cũng suy tính hai ngày mới ra quyết định. Về phần làm sao lật đổ gia luật Nhân Tiên, chúng ta cũng chỉ có thể ra sức và kế hoạch. Về phần có thể thành công hay không, vậy thì lại phải xem phụ tử gia luật Trọng Nguyên cùng với đám người gia luật Ất Tân, Trương Hiếu Kiệt sẽ phản ứng như thế nào. Đại ca, người đừng nói nhảm nữa, mau nói cho ta biết các ngươi rốt cuộc tính toán như thế nào. Triệu Nhan không thể không sốt ruột, bởi vì hắn biết rõ phụ tử gia luật Trọng Nguyên nhất định sẽ làm phản, chỉ có điều thời gian trên có sớm muộn gì thôi. Cho nên hiện tại Triệu Húc muốn biết kế hoạch của bọn họ, miễn cho trời đưa đất đẩy làm rối loạn kế hoạch của phụ tử gia luật Trọng Nguyên. Quận vương đừng vội, lão nô và Dĩnh Vương Điện Hạ này ra phương pháp xử lý là như vậy. Hoàng Ngũ Đức nói xong, liền đem chuyện tính toán ra sao, ngấm ngầm mưu tính gia luật Nhân Tiên nói một lần. Kết quả Triệu Nhan sau khi nghe xong, cũng không khỏi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Nghĩ thầm lão Hoàng không hổ là chuyên gia, làm châm ngòi ly gián xác thực so với người khác là am hiểu, kế hoạch phức tạp như vậy, đổi lại nào hắn nhất định không nghĩ ra được. Khi ba người Triệu Nhan bọn họ đang tính toán kế sách Liêu Quốc, trên kinh thành phía miền nam trong Trương phủ đã loạn thành một bầy, chỉ thấy Trương Hiếu Kiệt nhớn nhác đứng ở đại sảnh, vài người hầu giữ lấy con của ông ta Trương Nghĩa Tiên. Mặt khác hai người hầu cao lớn một côn lại một côn đánh vào sau lưng Trương Nghĩa Tiên, khiến cho Trương Nghĩa Tiên kêu lên thảm thiết, tựa như là giết heo. Tất cả hạ nhân Trương phủ đều câm như hến, ngay cả Trương phu nhân luôn yêu mến Trương Nghĩa Tiên cũng không dám đứng lên khuyên bảo. Đứa còn bất hiếu, ngày hôm nay lão phu phải đánh chết ngươi, xem về sau còn dám ở bên ngoài nói bậy hay không. Chỉ thấy Trương Hiếu Kiệt ở trong sảnh đi tới đi lui vài chuyến, cuối cùng chỉ vào Trương Nghĩa Tiên nổi giận mắng, cha con cũng không dám nữa, cầu xin người đừng đánh tiếp. Nằm sấp trên mặt đất, Trương Nghĩa Tiên một bên kêu thảm thiết, một bên liên tục cầu xin. Ngày hôm qua gã không cẩn thận đem chuyện ca ca Trương Nhân Tiên bất lực truyền ra, rất nhanh truyền đi khắp kinh thành, hiện tại tất cả mọi người đối với Trương phủ chỉ trò trò, khiến Trương Hiếu Kiệt hận không thể đánh chết đứa con trai này. Nhìn đến đứa con bị đánh tình trạng thê thảm, bên cạnh Trương phu nhân rút cuộc nhìn không được rồi, lập tức chạy tới nằm trên người Trương Nghĩa Tiên, hô to đối với Trương Hiếu Kiệt nói: "Lão gia, người không được đánh tiếp, Nghĩa Nhi gần đây thân thể yếu, đánh như vậy thêm nữa là xảy ra án mạng đấy." Nhìn đến Trương phu nhân nằm ở trên người Trương Nghĩa Tiên, hai bên người hầu tự nhiên không dám đánh nữa. Trương Hiếu Kiệt nhìn đến đây, lập tức cũng không khỏi thở dài một tiếng, phất phất tay để cho hạ nhân lui xuống, mà Trương phu nhân lập tức gọi đại phu tới bôi thuốc cho con trai, sau đó dự định mang trở về phòng để cho gã nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đúng lúc này, chỉ thấy Gia Luật Tư từ phía hậu viện đi tới, sau đó đối với Trương Hiếu Kiệt và Trương phu nhân nhẹ nhàng nói: "Phụ thân, mẫu thân, hôn lễ đã hoàn thành rồi, con dâu muốn cùng phu quân chuyển ra bên ngoài đến phủ công chúa ở, mong phụ thân chấp thuận." Hôn lễ ngày hôm qua tiến hành tại Trương phủ, nhưng đó là Gia Luật Hồng Cơ tỏ lòng đặc biệt ân sủng đối với Trương Hiếu Kiệt. Trên thực tế, mỗi công chúa xuất giá tự nhiên là có phủ công chúa, hôn lễ cũng cử hành ở nơi đó. Phò mã và công chúa đều ở nơi đó cũng là bình thường. Gia Luật Tư hiện tại đề xuất yêu cầu chuyển ra cũng rất bình thường. Với bộ dạng Trương Nhân Tiên, lại thêm Gia Luật Hồng Cơ đặc biệt ban hôn cử hành hôn lễ tại Trương phủ, khiến Trương Hiếu Kiệt hoàn toàn có thể để Gia Luật Tư ở tại Trương phủ. Nhưng hôm nay, Trương Nghĩa Tiên tiết lộ chuyện Gia Luật Tư hôm qua không động phòng với Trương Nhân Tiên. Điều này làm cho Trương Hiếu Kiệt quả thực không còn mặt mũi giữ nàng lại nữa, cho nên cuối cùng đành phải thở dài một tiếng nói: "Được rồi, con và Nhân Tiên lên giờ đến phủ công chúa đi, hy vọng công chúa nể vợ chồng ta, đối xử tốt với nhi tử của ta." "Phụ thân yên lòng, con dâu nhất định tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực đạo đức, sẽ không để cho phu quân chịu ủy khuất." Gia Luật Tư ở ngoài mặt hết sức bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng thì vui như hoa nở. Vốn nàng không muốn ở tại Trương phủ, đặc biệt trong này còn có loại người Trương Nghĩa Tiên. Lúc trước nàng cũng biết phụ thân ngầm đồng ý cho nàng ở lại Trương phủ, lý do chính là sức khỏe Trương Nhân Tiên cần phải có người chăm sóc. Đối với lần này nàng cũng không có biện pháp từ chối. Nhưng không nghĩ tới cái bao cỏ Trương Nghĩa Tiên kia lại giúp mình một đại ân, chỉ có thể rời khỏi Trương phủ, mình cũng liền có thể giành được không ít tự do. Gia Luật Tư lập tức đứng dậy trở về, sau đó chính mình sai hạ nhân khuân của hồi môn lên xe, cuối cùng sai người đem Trương Nhân Tiên mang lên xe ngựa. Hơn nữa để cho vợ chồng Trương Hiếu Kiệt yên lòng, nàng vẫn cố ý ngồi cùng Trương Nhân Tiên trên một chiếc xe ngựa. Có lẽ bởi vì vừa kết hôn, Trương Nhân Tiên ngày hôm qua đến hiện tại cũng chưa hề phát điên, tình trạng vẫn hết sức tỉnh táo. Khi y và Gia Luật Tư cùng nhau ngồi lên xe ngựa, trong lòng hết sức kỳ quái, chỉ là bởi vì không thể nói chuyện cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt dò hỏi đối phương. Gia Luật Tư vừa mới cũng không để ý tới Trương Nhân Tiên, nhưng đối phương lại cứ nhìn chằm chằm vào nàng, khiến trong lòng nàng cũng từ từ bực bội. Cuối cùng có chút tức giận trừng mắt nhìn Trương Nhân Tiên nói: "Đệ đệ của ngươi đem chuyện phân phòng của chúng ta ngày hôm qua truyền ra ngoài, kết quả toàn bộ kinh thành đều đang chê cười chúng ta. Bản công chúa đương nhiên không muốn ở Trương phủ nữa." Gia Luật Tư vừa dứt lời, Trương Nhân Tiên lập tức trừng mắt, trong đôi mắt bắn ra lửa giận. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 50 của Bắc Tống Nhàn Vương. Ở tập này thì thật sự ra thấy rất là thương cho cái cô Gia Luật Tư này, và cũng không biết rằng là sau này thì ông Triệu Nhan của nhà mình ông có làm gì cô Gia Luật Tư này hay không, nhưng mà thấy liếc liếc nhau và nhìn nhau căm hờn như thế là khả năng là sắp tới là cũng có dính dáng đến nhau đấy. Xin như thế mà không phớt thì nó cũng hơi phí. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 51.